cười nhỏ giọng đối nói với Sơ Ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thật giống quả táo. Có muốn hay không chính mình cũng sinh một cái. 30 tuổi nữ nhân, bình thường đều sẽ tình thương của mẹ tràn lan, hướng tới tiểu hài tử. Hướng Sơ Ảnh muốn nói không muốn có một cái chính mình tiểu bảo bảo. Kia là già, nhưng là nàng hiện tại bạn trai đều không có. Không có bạn trai nói thế nào sinh bảo bảo. Vì lẽ đó chuyện này tựa hồ cách nàng rất rất xa. Thế cho nên trong lòng có một loại không hiểu cảm xúc. Cảm thấy mình không có tư cách đàm luận loại chuyện này. Sinh sôi ra mơ hồ tự ti. Sinh đến sư sư còn tốt. Vạn nhất sinh đến đậu đậu làm sao bây giờ? Hướng Sơ Ảnh cố ý nói. Hướng Sơ Ảnh lập tức nhìn về phía cái đầu nhỏ lại lệch qua cùng nhau đậu đậu cùng sư sư. Còn tốt, tiểu tỷ muội ngủ phún phún hương. Không có nghe được các nàng tiểu di. Nàng vì đậu đậu bênh vực kẻ yếu. Đậu đậu cũng rất tốt a, nhiều đáng yêu a, cổ linh tinh quái. Da là da một chút, nhưng là tiểu bảo bảo đều da. Ngươi khi còn bé không thể so đậu đậu ngoan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.